Thập niên 60 xảo tức phụ, chương 3, thật sự nghĩ thông suốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhu biết Hàn Quốc Bân đang nói cái gì. Tiền tiết kiệm của ông nội Hàn, sau khi lo liệu hậu sự xong xuôi thì chỉ còn dư lại một ít. Nhưng Trần Nhu cũng biết khẳng định không chỉ có ba mao tiền kia. Đại phòng Hàn gia có ba đứa con trai, Hàn Quốc Bân là lão nhị, không phải con cả cũng không phải con út, sau khi kết hôn xong liền bị phân ra ở riêng, đương nhiên nhà anh cả của anh cũng bị phân ra ở riêng. Hiện tại Hàn phụ Hàn mẫu ở chung với Hàn lão tam. Tuy Hàn lão tam còn chưa kết hôn nhưng chắc hẳn cũng không còn xa, bởi vì hiện tại hắn đã có đối tượng rồi. Nghe nói người đối tượng của Hàn lão tam đi làm trong công tiêu xã ở trấn trên, tiền lương một tháng là 12 đồng tiền, đây chính là một khoản tiền không nhỏ, hơn nữa cũng cực kỳ có thể diện. Hàn lão tam là người ghi điểm của đội nên cũng có thể thường xuyên đi tới trấn trên, thường xuyên qua lại nên mới quen biết được một cô nương như vậy. Điều này làm cho cha mẹ Hàn cực kỳ vui mừng. Hơn nữa nếu như không có Hàn lão tam thì chưa chắc năm nay người anh hai là Hàn Quốc Bân có thể cưới được vợ. Cha mẹ Hàn bất công con trai út là điều mọi người đều biết. Nhưng mà Trần Nhu cũng không tiếp tục nắm lấy chuyện này không bỏ, chỉ nhìn về phía Hàn Quốc Bân nói. Em cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, cũng coi như đã hiểu rõ, lòng của cha mẹ lệch tới tận bầu trời. Anh là chồng của em ta, sau này hai chúng ta chăm chỉ làm việc sống tốt cuộc sống của mình là được. Hàn Quốc Bân ngây ra một lúc quay sang nhìn vợ mình. Trần Nhu đã không nhìn anh nữa mà cô bê chén đi rửa rồi. Lúc này đã là chạng vạng, cô dùng tay tính toán, nếu như năm nay mang thai thì chắc là mùa hè sang năm sẽ sinh, như vậy thì sẽ chỉ hoãn bao nhiêu cơ hội kiếm công điểm. Cho nên thôi, cứ để Hàn Quốc Bân nghẹn đi vậy. Nhưng mà trời nóng nực nên cô vẫn kiên trì đi tắm rửa một cách, còn tóc thì để ngày mai đi ra bờ sông gội vậy. Cô tắm xong đi ra thì thấy Hàn Quốc Bân vẫn ngồi ở chỗ kia, liền nói. Anh đi tắm rửa một cái đi. Hàn Quốc Bân nhìn tức phụ của mình một cái, chẳng lẽ vợ anh đã thật sự nghĩ thông suốt rồi. Sao anh lại cứ cảm thấy hơi kỳ lạ nhỉ? Nhưng Hàn Quốc Bân cũng không nói ra mà lập tức đi tắm rửa, nước trong nhà đều được gánh về từ trong cái giếng chung của thôn, anh không tắm ở nhà mà đi ra sông để tắm. Lúc trở về thì tóc vẫn còn nhỏ nước, Trần Nhu cầm lấy quần áo của anh mang đi giặt, còn lấy ra một khối xà phòng để dùng. Thấy Hàn Quốc Bân nhìn qua, liền nói, em còn mua một khối để dùng khi tắm, lần sau đi tắm thì anh cứ cầm đi mà dùng. Em cứ giữ lại mà dùng. Hàn Quốc Bân lắc đầu, xà phòng là vật tư khan hiếm, để cho tức phụ dùng là được rồi, một người nam nhân như anh không cần phải dùng tới. Tuy Trần Nhu tán thành anh nhưng cũng không quá quen thuộc, hiện tại coi như chỉ là loại quan hệ sống chung dưới một mái nhà cho nên cô cũng không nói cái gì. Phơi quần áo xong, cô liền cầm đế giày ra để khâu. Hiện tại đã sắp qua 19 giờ, chỉ một lát nữa là trời sẽ tối đen, vì tiết kiệm dầu hỏa nên phần lớn mọi người trong thôn sẽ đi ngủ khi trời tối, hoặc là sẽ tụ tập ở một nhà để vừa nói chuyện phiếm vừa đóng đế giày. Nhân duyên của Trần Nhu chỉ bình thường, không có nhiều bạn mà người ta cũng không thích làm bạn với người như nguyên chủ. Cho nên mắt thấy trời tối xuống thì cô liền chuẩn bị đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hàn Quốc Bân đã làm việc cả một ngày, hơn nữa tức phụ náo loạn cả một buổi sáng nên khá là mệt mỏi, nhìn thấy vợ lên giường thì Hàn Quốc Bân cũng trèo lên trên giường ngủ. Cách chương.